Truyện Khoái Xuyên Chi Đại Kiểm Cuồng Ma, tác giả Phong Lưu Thư Ngốc, đọc truyện Băng Băng, quyển 19, thế giới thứ 19, ngoại truyện Tuần Trăng Mật ở Tinh Cầu Thủ Nhân, chương 19.6. Đương lúc Khôn tràn đầy tự tin, Triệu Huyền và Bạch đã lù rù quay về bên cạnh bàn đá, mang theo một bụng nước no căng. Bạch dùng ánh mắt lên án nhìn Vương Hậu, sau đó quay đầu gầm nhẹ một tiếng với Vương, ý bảo ngài đếm mà quản đi. Triệu Huyền nào dám quản, còn lủi về sau hai bước, vẻ mặt sợ sệt. Bởi vì y phát hiện, người yêu đang híp mắt nhìn mình vẫy vẫy tay. Còn người màu vàng trà lấp lánh ánh nước sáng ngời, dường như vô cùng ôn nhu lưu luyến. Không muốn, y lắc lắc đầu to, biết rõ sắp sửa có một màn dằn vặt ngọt ngào diễn ra. Đây là thú vui hung tàn của người yêu, lần nào cũng làm y sợ chết khiếp, sau đó bắt đầu ước ác kích thích. Em đã nói rồi, biểu hiện tốt sẽ có thưởng, anh có đến đây hay không? Chu Doãn Thịnh ngoắc ngoắc ngón trỏ, cặp mắt hoa đào dập dờn sóng nước. Triệu Huyền bị hắn mê hoặc, từng bước tới gần, đang định dãy chết một chút, tức thì bị người yêu túm lông bồm kéo lại, rút ngắn khoảng cách. Kề môi hôn y, đầu lưỡi nóng rát của hắn chui vào khoang miệng y, càng quét một vòng bên trong, tiếp đó chặn lưỡi y lại, liếm liếm yết hầu y, rồi quấn lấy đầu lưỡi y triền miên không ngớt, phát ra tiếng nước. Triệu Huyền vừa cay đến rơi nước mắt, vừa điên đảo trong kỹ thuật hôn cao siêu của người yêu, tứ chi run rẩy, tự như lúc nào cũng có thể lăn đùng ra đất. Y bị hắn hôn đến mức nhũn cả chân. Bạch và Tiểu Chim Cút trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm một người một thú đang hôn nhau mãnh liệt, cho đến tận khi nam thần thu lưỡi liếm cái mũi ướt nhẹp của Kim Mao sư tử, cảm thán một câu, một nụ hôn ướt át mới là phương pháp giải cay hiệu quả nhất, cả hai mới giật mình bừng tỉnh. Bạch bỗng nhân quay ngoắt đầu nhìn Tiểu Chim Cút, hé miệng là cái lưỡi bị cay đến mức đỏ âu cho cậu xem. Tiểu Chim Cút vẫn chưa vượt qua được rào cản tâm lý, huống chi cậu là người bảo thủ, trước mặt người khác thật sự không dám trắng trợn như nam thần. Vì thế đành nói sang chuyện khác, đặt ra nghi vấn. Nam thần, tôi phát hiện trong canh cà chua trộn rất nhiều ớt, cậu có biết ai làm không? Ớt là một loại thực vật có mùi vị rất đặc biệt, chính là cái vị vừa nãy chúng ta ăn ấy. Cà chua và ớt đều đã luộc nhừ, nhưng vẫn còn sót lại hạt ở trong nước canh. E rằng người khác không nhìn ra sự khác nhau giữa hai loại hạt, nhưng cậu có hiểu biết sâu về thực vật, nhìn kỹ vẫn phát hiện được. Cậu cũng không nghĩ nhiều, ngược lại vui mừng nhảy nhót vì tìm thấy ớt. Không sai, cậu là bộ tộc thèm cay. Quả nhiên nơi này có ớt, sau này tôi có thể làm thật nhiều thức ăn cay rồi. Mà ớt nhúng dầu, nam thần chắc chưa từng ăn nhỉ. Nói cho cậu biết, cực kỳ ngon luôn. Tiểu Diêm Cúc hưng phấn nắm tay, chọc cho Chu Doãn Thịnh cười thầm không thôi. Triệu Huyền lui về sau hai bước, lần đầu dùng ánh mắt kính sợ mà nhìn Tiểu Diêm Cúc. Không nghĩ tới con kỳ đà cản mũi này cũng rất mạnh mẽ ở những phương diện khác. Quả nhiên mỗi người đều có sở trường và sở đoản. Bạch không rõ vì sao, nhưng từ phản ứng của Tiểu Chim Cút có thể đoán được, canh bọn họ vừa uống không những không có độc, bên trong còn trộn thứ rất tốt. Nhưng thứ gì tốt mà lại có vị như thế này cơ chứ, thật là đáng sợ. Chu Doãn Thịnh cười xong, từng bước dẫn dụ. Tôi và Huyền chưa từng đến gần nhà bếp, cậu nói xem ai là người thả ớt. Theo phản xạ, Tiểu Chim Cút định quay đầu nhìn Khôn, tức thì bị nam thần giữ cầm, cố định đầu, chỉ có thể chuyển động đôi con ngươi tràn ngập tò mò. Chu Doãn Thịnh tiếp tục dẫn dắt cậu. Xưa nay Khôn đều rất cẩn thận đối với đồ ăn, thứ bị cho rằng có độc đều không chạm vào. Cậu suy nghĩ một chút xem, trước đây cậu hái cà, mướp và nấm về, gã ta có ăn cái nào trước không? Lần nào cũng chờ chúng ta ăn xong, không chết, gã mới chạm vào. Lần này thái độ bỗng khác thường, hái quả ớt mới gặp lần đầu về bỏ vào canh, còn bản thân gã thì bò vào nhà trên cây giả bộ ngủ. Còn nói gã ta định làm gì? Động não chút đi, đừng để bị người khác lợi dụng. Nếu tiểu chim cút làm việc chịu động não, mà không phải toàn nhiệt tình với thân thiện, nhất định có thể chiếm được địa vị cao ở bộ lạc Ba Nham. Thế nhưng hết cách rồi, Chu Doãn Thịnh thích tiểu chim cút như vậy, thích cậu hồn nhiên, lương thiện và vô tư, cho nên càng căm ghét Khôn muốn lợi dụng và mưu hại cậu. Tiểu chim cút không thích dùng não, nhưng không có nghĩa rằng cậu ngu ngốc. Hơi ngẫm lại đã hiểu ra, Khôn nghi ngờ ớt có độc. Trên thực tế, màu sắc và hình dáng của nó khá giống độc vật, nên gạo mà hai ớt về bỏ vào trong nồi. Mục đích cuối cùng chính là muốn độc chết mọi người. Đệt con mẹ nhà nó chứ. Tiểu chim cút nổi giận, mắt trợn như mắt trâu. Trông có vẻ là rất muốn ăn thịt người. Cậu không nghĩ ra lý do đối phương làm như vậy. Cậu đã làm gì có lỗi với anh ta sao? Khôn muốn quay trở lại bộ lạc, nhưng trong khoảng thời gian gã rời đi, nhất định đã có người thay thế vị trí của gã, nên gã rất cần một ít tài sản, như là muối quý giá, hồng tinh, thậm chí là thịt và da của phản tổ thú cao cấp. Chu Doãn Thịnh sờ sờ da lông vàng hoe bóng loáng của sư tử ngu xuẩn, khóe miệng rõ ràng mang theo nụ cười ôn nhu, nhà ánh mắt là lạnh lùng nghiêm nghị, sắc bén như đao. Sao anh ta lại có thể làm ra chuyện điên rồ như vậy? Tiểu chim cút trợn sắp rách cả mí mắt. Bạch cũng muốn xé Khôn ra thành từng mảnh nhỏ, sau đó thả xuống hồ nuôi cá. Nhưng hắn bị thú vương uy mãnh chụp tại chỗ, chỉ có thể không ngừng dùng chân trước đạp đất. Chu Doãn Thịnh xua tay, không có thời gian để ý đến câu hỏi ấu trĩ của tiểu chim cút. Múc thêm chén canh nữa từ từ thưởng thức, thỉnh thoảng chép miệng thở ra một hơi đầy thỏa mãn. Triệu Huyền nhìn đôi môi đỏ mọng của hắn mà không ngừng nuốt nước bọt, trong lòng thầm nghĩ, người yêu ăn ngớt quả nhiên đẹp đẽ vô cùng, đương nhiên hôn rác quá cũng khó mà chịu được. Tiểu chim cút cũng múc một chén canh, vừa quệt nước mũi vừa sờ miệng nhỏ, dường như nghĩ đến cái gì đó, kinh sợ hỏi, Nam Thần, cậu đã thấy Khôn bỏ ớt vào nồi. Cậu chưa biết là ớt có độc hay không mà đã bưng lên uống ngay à? Cậu chưa từng hoài nghi lai lịch của Nam Thần. Dưới cái nhìn của cậu, nếu Nam Thần là người hiện đại, tuyệt đối không thể tiếp thu được nhân thú play. Như thế cũng quá vượt quá chừng mực rồi. Nhưng sự thật đã chứng minh, cậu quá ngây thơ. Trên thế giới luôn có những loại người khẩu vị nặng. Nhân thú play đối với họ mà nói chỉ là chút thịt không bỏ dính răng. Tôi từng thấy có một con chim ngậm thứ quả này bay qua, bởi vì màu sắc vô cùng rực rỡ, hình dáng cũng rất kỳ quái nên nhìn kỹ hơn. Tôi nghĩ chim có thể ăn thì chúng ta ăn cũng không sao. Thật ra tôi muốn xem thử đến tột cùng Khôn muốn làm cái gì, tâm địa của gã ta đen đúa đến mức nào. Dứt lời, hắn bưng bát lên một hơi uống sạch chén canh cay. Đường ruột của động vật có vú sẽ tiêu hóa tất cả hạt ớt, dù có bài tiết ra ngoài thì cũng không nảy mầm được để tiếp tục sinh sôi. Loại thực vật này đã tiến hóa ra mùi vị cực kỳ nồng nặc bá đạo, phàm là động vật có vú từng nếm thử nó một lần nhất định không dám ăn lần thứ hai, nhờ vậy mà giảm mạnh việc lãng phí hạt giống. Nhưng lưỡi của loài chim không nếm được vị cay, đường ruột không có chức năng tiêu hóa, chính là phi cơ rải hạt giống thiên nhiên. Nên ớt đã trở thành trái cây yêu thích nhất của loài chim. Ngày nào chim cũng ăn mà không có vấn đề. Tất nhiên là người ăn cũng không sao. Tiểu chim cút hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, không thể không cảm thán Nam Thần thật thông minh. Nếu ở trong xã hội hiện đại, nhất định là một thiên tài IQ cao ngất ngưỡng. Giờ đây, tức giận trong lòng cậu đã nguôi đi nhiều, xoa xoa tay hỏi. Nam Thần, khứ giác của đại sư tử rất nhạy, có thể tìm ra nơi Khôn từng đi qua không? Cậu muốn tìm quả ớt? Chu Doãn Thịnh sung sướng hiếp mắt. Đúng thế, tôi cũng rất thích vị của ớt. Sau này, bữa ăn của chúng ta sẽ phong phú hơn nhiều. Tiểu chim cút nhìn về phương xa, mắt tỏa sáng. Được đấy, cơm nước xong rồi bảo Huyền dẫn chúng ta đi. Chu Doãn Thịnh vui vẻ nhận lời. Triệu Huyền và Bạch im lặng lùi bước, Bạch còn trợ to mắt, ai oán nhìn thú vương. Tốt xấu gì, thú vương chịu tội xong còn được hôn một cái nóng rát. Còn hắn thì chỉ có một bụng nước lạnh lẽo. Thú với thú, quả nhiên không thể so sánh. Triệu Huyền thấy ánh mắt hâm mộ của tiểu đệ, không tự chủ được, ưỡn ưỡn vần ngực cường tráng. Hai người hai thú ăn cơm trưa xong, mang theo mùi Khôn lưu lại trên đường mà đi tìm, coi như là tản bộ tiêu cơm. Khôn đợi mãi mà không thấy họ ngã xuống, trong lòng có chút bồn chồn. Gã cảm giác lòng bàn tay như muốn rách ra, nóng như bị lửa thiêu, rất khó chịu, thậm chí là da dẻ nổi đầy bọt nước đỏ ẩn bất thường, nóng rang làm gã hận không thể lột cả lớp da này ra. Gã nghe nói có một số thực vật độc tính cực kỳ kinh khủng, không cần ăn, chỉ chạm nhẹ vào thôi đã gục ngã rồi. Gã chỉ bị dính một ít ngoài da thôi mà đã đau khổ thế này rồi, chắc chắn bọn tiểu chim cút còn thê thảm hơn. Cơm trưa đã xong hồi lâu, độc tính chắc hẳn đã lan toàn thân. Nghĩ vậy, Khôn nhanh chóng bước xuống thang dây, chạy vội tới vải đựng nước rửa tay. Gã cọ rửa rất nhiều lần, tận đến khi cà sạch bọt nước trên tay mới thôi. Nhưng cảm giác nóng rát không hề biến mất, thậm chí còn kinh khủng hơn, dường như là độc tố bị lan rộng. Gã cắn răng, quyết đoán móc dao găm ra, lột sạch từng da lòng bàn tay. Máu tươi tung tóe khắp nơi, nhuộm đỏ cả vải nước trong vại. Đề phòng thú hoang theo mùi tanh xông tới đây tấn công, gã lập tức dùng da cá bọc lòng bàn tay, sau đó đào một cái hố, vứt tất cả máu nước và thịt nát vào trong, lấp kín đứt lên. Vận động mạnh làm cho lòng bàn tay máu thịt be bét, khiến Khôn vã mồ hôi lạnh khắp người. Gã đè chặt da cá, dựa vào thân cây ngã ngồi trên đất, há mồm thở dốc, tự nhủ rằng rất nhanh thôi sẽ được trở về với Eddie. Lúc này mới dễ chịu hơn chút. Ngồi một lúc lâu, lâu đến mức độc tố đủ để lan toàn thân, Khôn mới che mặt cười khẽ. Gã chưa chết, ngoại trừ lòng bàn tay, những bộ phận khác không có cảm giác khó chịu, đủ để chứng minh gã đã tiêu trừ được độc tố. Khôn vì sự quyết đoán của mình mà vui sướng, giữ chặt bàn tay, dọc theo thang dây bò lên trên nhà cây của Kim Mao sư tử, tìm muối ăn và hồng tinh. Không có, không có thứ gì. Ngoại trong phòng ngoại trừ giường, bàn, ghế tựa, không có gì cả. Sao lại thế này? Rõ ràng có một lần, gã đã nhìn thấy thư thú xinh đẹp kia, ngắm nghía hai viên hồng tinh dính mặt trời. Sao giờ lại không thấy? Lẽ nào mang theo trên người? Nghĩ vậy Khôn trượt xuống, chuẩn bị đi tìm thi thể hai người hai thú. Nhân vừa mới đi được mấy mét, gã bỗng đứng hình, mắt trợn trừng trừng. Cậu, các cậu, sao lại không chết? Bốn chữ cuối cùng gã kịp nuốt vào, sắc mặt xanh trắng hỗn độn. Chu Doãn Thịnh cứ như không phát hiện ra sự khác thường của gã, hỏi. Anh cũng muốn đi tản bộ à? Đúng, ăn hơi nhiều, đi ra ngoài dạo một chút. Khôn lập tức phụ họa. Tiểu chim cút nhìn bàn tay nhúm máu của gã hỏi. Anh bị thương. Không phải cậu quan tâm sống chết của gã, mà chỉ muốn biết rõ gã đang làm gì. Khôn vội vàng chắp tay sau lưng, lắc đầu đáp. Lúc đi xuống không nắm chặt thang dây nên bị ngã thôi. Bàn tay bị chày da một chút, không sao cả. Nói vậy càng làm tiểu chim cút nghi ngờ. Cậu ấn gã ép ngồi xuống đất, mở vết thương quấn chặt da cá của đối phương ra kiểm tra. Đầu lông mày nhíu chặt, dường như nghi hoặc, nhưng không hỏi thành lời. Nếu như ngày xưa, cậu nhất định sẽ rất hoảng, sau đó chạy vội vào rừng hái thảo dược cho Khôn. Nhưng giờ đây, thấy vết thương bẩn thỉu, máu thịt bầy nhầy không nhìn ra hình thù gì cũng không mở miệng nhắc nhở. Đừng nói đến việc hái thuốc. Cậu buộc da cá lại, nhàn nhạt mở miệng. Mà rách một lớp da, không có việc gì to tát cả. Khôn không biết trên đời có một loại người, chỉ dựa vào hình dáng da thịt bị chày cũng có thể đoán ra hung khí gây thương tích. Mà tiểu chim cút vừa vặn chính là một người như thế. Gam thầm thở phào, còn tưởng rằng mình đã lừa gạt được. Xoa bụng bước vào rừng, bảo rằng sẽ về ngay. Tiểu chim cút nhìn chằm chằm bóng lưng của gã, sắc mặt khó lường. Chờ người đi xa, Chu Doãn Thần thấp giọng hỏi, tay gã bị làm sao vậy? Vết cắt bằng phẳng như thế, không phải là bị mài rách. Nam Thần, cậu thật tinh mắt, vết thương đó là dùng dao găm luộc ra. Nói đến đây, đầu óc Tiểu Chim Cút vẫn mơ màng, không hiểu vì sao Khôn lại thích tự ngược. Mạch não của những người nguyên thủy này, từ trước đến nay cậu không tài nào hiểu nổi. Chu Doãn Thần ngẩn người, tức thì biểu tình có chút vi diệu. Một lát sau, hắn chậm rãi đỡ trán, đầu tiên là phì cười không nhịn được, không thể nhịn được nữa mới quay sang vỗ vỗ cái đầu lông xù của sư tử ngu xuẩn, cười rộ lên. Tiểu Chim Cút hoang mang hỏi, Nam Thần, có chuyện gì thế? Nói ra cho chúng ta cùng vui vẻ chút đi. Chu Doãn Thịnh vừa cười vừa xua tay, mãi lâu sau mới bình phục, nói rằng, Khôn sợ cậu nhận ra, vò nát quả ớt mới dám bỏ vào nồi. Tất cả ớt, vò nát hết. Vừa nói vừa khum năm ngón tay lại, làm động tác vò nát. Lúc đầu Tiểu Chim Cút còn chưa hiểu, cũng làm động tác vò vò. Giờ mới chợt nhớ ra, loại ớt vừa ăn có vị cay gấp trăm lần so với ớt chỉ thiên. Bình thường dùng dao thái còn thấy khó chịu, huống chi là tay không bóp nát. Nước ớt dính vào da sẽ xảy ra phản ứng cực kỳ đáng sợ, có thể gọi là khiến người ta cảm thấy như bị lột da. Vốn chỉ cần nhịn một chút rồi sẽ ổn, nhưng Khôn lại cho rằng ớt có độc. Trong tình huống ấy, sao gã có thể nhịn? Sao mà dám nhịn? Nhỡ đâu độc tính từ lòng bàn tay lan khắp toàn thân thì sao bây giờ? Để ngăn cản độc tố khuếch tán, gã đã dứt khoát lột toàn bộ da của lòng bàn tay mình. Phản ứng rất nhanh, rất tàn nhẫn, nhưng cũng rất đáng thương và buồn cười. Nghĩ vậy, Tiểu Chim Cút không nhịn được bật cười ha hả, cười đến mức ôm hai vai, cảm thấy trong xương toát ra luồng gió mát mẻ. Người nguyên thủy mong muội chưa khai hóa, cũng chưa hoàn thiện thế giới quan và giá trị quan, chưa xây dựng được đạo đức tiêu chuẩn. Họ có quy tắc hành động thống nhất, mục đích chỉ vì sinh tồn, sống càng lâu càng tốt. Để đạt được mục đích, họ sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì, kể cả lừa dối, đả thương, giết người, thậm chí là ăn thịt người. Cũng có lúc họ rất ngây thơ, nhưng đa số thời điểm là rất tàn nhẫn, ngây thơ đến mức tàn nhẫn. Tiểu Chim Cút không thể áp chế run rẩy, kiên định mở miệng, Nam Thần, chúng ta nhất định phải đuổi Khôn đi, anh ta quá đáng sợ. Chu Doãn Thịnh lơ để nhún vai, chắc chắn sẽ đuổi đi, nhưng không phải bây giờ. Tôi sẽ không để cho gã trở về dễ dàng như vậy. Cứ để gã cho tôi, cậu đừng lên tiếng. Dứt lời đặt ngón tay lên môi, tạo thành tư thế im lặng. Tiểu Chim Cút gật gật đầu, không hỏi thêm nữa. Đương nhiên cậu tín nhiệm Nam Thần 100% rồi. Khôn đi tới chỗ không người, xác định hai người hai thú không đi theo. Lúc này khuôn mặt mới méo xệch, làm động tác gào thét trong câm lặng. Ai có thể nói cho gã biết tại sao bọn chúng không chết? Rõ ràng con thỏ ăn sừng nhọn xong không quá vài giây đã biến thành một thi thể lạnh ngắt. Sao bọn họ vẫn sống tốt? Chuyện này nhất định là đã xảy ra sai sót. Lẽ nào thứ kia không có độc? Gã âm thầm mò tay vào túi da thú theo bản năng, phát hiện bên trong đã không còn sừng nhọn. Đành phải quay về tìm, nghĩ tới con thỏ phát điên, rồi nhớ tới mình lột cả lòng bàn tay. Gã dám thề với thần thú, sừng nhọn màu đỏ nhất định có độc, hơn nữa còn là kịch độc. Có lẽ độc tính không đủ, phải cho nhiều hơn. Gã vừa đi vừa lẩm bẩm, đi tới bìa rừng, phát hiện tất cả sừng nhọn màu đỏ mọc ở đây đã không còn, chỉ chừa lại một hố đất vừa đào, không khỏi sợ hãi. Đây rõ ràng là dấu vết con người để lại. Lẽ nào bọn Tiểu Chim Cút đã tới đây, phát hiện ra bí mật của mình? Gã tìm hai vòng, xác định sừng nhọn màu đỏ đã bị đào đi, lúc này mới đành quay về. Đi ngang qua dòng suối nhỏ, bỗng nảy sinh nỗi kích động buông xuôi hết thảy, trực tiếp trở về bộ lạc. Nhưng tâm tính của gã cứng cỏi, cuối cùng vẫn kiềm chế, vừa suy nghĩ lý do thoái thác, vừa chậm rì quay về nơi ở. Khi mao sư tử và thú thú đẹp đẽ đã vào trong nhà cây, Bạch nằm dưới bóng râm hóng mát, chỉ có Tiểu Chim Cút đang dùng một cành trúc mảnh đào hố. Bên cạnh đặt một cái cây tháp bé mọc đầy sừng nhọn màu xanh. Cả người khuôn cứng đờ, tiến không được, lùi không xong. Tiểu chim cút cũng không đề cập đến chuyện hạ độc nữa. Nam thần bảo cậu im lặng, cậu sẽ giả vờ như không biết gì cả. Không hỏi cũng không nghĩ, chỉ cần tập trung trồng ớt là đủ rồi. Cậu không mặn không nhạt khoát tay với khôn, tiếp tục hì hục đào hố. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí, đặt cái ớt con vào trồng, tưới thêm một ít nước. Đây là cái gì vậy? Khôn giả ngu, bất luận thế nào gã cũng sẽ không thừa nhận. Ăn ngon, tối nay săn cái này. Tiểu chim cút cười hung ác, nhưng bởi vì cúi đầu nên khôn không nhìn thấy. Thứ này có thể ăn. Giọng nói của khôn bỗng cất cao. Có thể ăn, hơn nữa ăn rất ngon, mùi vị khá đặc biệt. Tiểu chim cút ngẩng đầu, đôi mắt lóe sáng khiếp người. Khôn bị cậu nhìn đến mức cả người khó chịu, khô khóc mở miệng. Nhưng hình dáng của nó rất kỳ quái, như kiểu là có độc. Tuy rằng nói vậy, nhưng mong chờ tràn đầy trong lòng gã đã vơi hết. Trải qua 2-3 tháng ở chung, khôn đã hiểu tiểu chim cút đôi phần. Gã biết một khi đối phương đã nhận định thì không thể nghi ngờ. Nếu bảo rằng thực vật có thể ăn, thì chắc chắn không thể sai. Nói cách khác, thứ gã cho là độc vật, thực chất không hề có độc. Thế nhưng tại sao bàn tay của mình nóng rát đau đớn như thế, như là bị lửa thiêu? Khôn nghĩ không ra, nhìn chằm chằm lòng bàn tay rứa máu đầm đìa, nét mặt u ám. Cho đến chạng vạng tối, tiểu chim cút xào một bàn đồ ăn với sừng nhọn xanh lục, nếm thử mùi vị. Cuối cùng gã đã rõ. Cái cảm giác này chỉ cần hơi nhạy một chút là sẽ qua. Nhiều lắm rơi vài giọt nước mắt mà thôi, hoàn toàn không có hại đối với cơ thể. Khôn nhìn kim mao sư tử nuốt cả một đống sừng nhọn, sau đó uống một chén nước đầy, rồi ôm bụng quay về nhà cây. Ngày thứ hai tinh thần đã sáng láng, không hề có dấu hiệu trúng độc. Tại sao lại như vậy? Tại sao bọn họ không có việc gì, còn mình mất cả một lớp da? Gã phát điên mất, không ngừng nện trán xuống sàn nhà. Đến lúc ăn điểm tâm sáng, gã còng lưng ngồi bên bàn đá, sắc mặt suy sụp héo hon. Chu Doãn Thịnh để một đĩa ớt xào tới trước mặt gã, cười như không cười mở miệng. Ăn đi, ăn xong rồi ra ngoài huấn luyện với Huyền và Bạch. Anh quá yếu. Dứt lời nhìn về phía tiểu chim cút, bổ sung. Cậu cũng đi cùng đi, cậu còn yếu hơn. Hả? Tiểu chim cút không hiểu. Hả cái gì mà hả? Bây giờ chúng ta là một bộ lạc. Để giúp bộ lạc phát triển lớn mạnh hơn, mỗi một thành viên đều phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Cậu với Bạch, Khôn với Huyền. Chu Doãn Thịnh vừa nói vừa nhấc một cái túi da nặng trịch ném cho Khôn, ngữ điệu hờ hững. Xem đi, bên trong có thứ anh cần. Khôn mở ra xem, tay run bắn. Hồng tinh, một túi đầy hồng tinh, ít nhất cũng phải hơn 100 viên. Đừng nói chỗ hồng tinh này cho một mình gã tu luyện, dù có cho tất cả hồn thú toàn tộc cũng đủ để bọn họ thăng vài cấp. Cái này đưa hết cho tôi. Gã cảm thấy cổ họng khô khốc, không nhịn được nuốt nước bọt. Đưa hết cho anh, nhưng đống đồ chơi này chỉ một mình anh có thể sử dụng. Tu luyện với Huyền cho tốt, đừng kéo chân sau mọi người. Chu Doãn Thịnh rũ mắt, che đi ác ý bên trong con ngươi màu vàng. Bạch và tiểu chim cút không rõ nội tình, cùng quay đầu nhìn hắn. Nhưng bọn họ nhớ tới lời dặn, nhẫn nhịn không hỏi gì cả, lặng lẽ rời đi. Bắt đầu khởi hành, bọn họ đi theo kim mao sư tử về phía nam khu rừng rèn luyện. Trên đường gặp phải vô số nguy hiểm, nhiều lần rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng dưới sự bảo vệ của kim mao sư tử, tất cả đều hóa nguy thành an, thực lực nhanh chóng tăng dần. Tăng tốc nhanh nhất không phải ai khác, chính là Khôn. Lúc đầu gã hấp thụ một viên hồng tinh cần tốn hết nửa tháng, sau đó chỉ cần 10 ngày, 7 ngày, 4 ngày, 3 ngày. Cuối cùng một ngày có thể hấp thu tận 2 viên, 3 ngày một viên, buổi tối một viên, ngay cả trong mộng cũng đang tu luyện. Tuy rằng thủ đoạn của gã độc ác, tâm cơ thâm trầm, nhưng tiểu chim cút không thể không thừa nhận, gã rất chịu khó, kiên trì bền bỉ, sớm muộn gì cũng có một ngày thành công. Mắt thấy khuôn ngày càng lớn mạnh, Bạch đã không còn là đối thủ của gã nữa. Tiểu chim cút bắt đầu cuống lên. Khuôn là một con rắn độc, một khi thức tỉnh, nhất định sẽ cắn chết người nông dân đã cứu gã. Tiểu chim cút không muốn thấy nam thần chịu nỗi đau bị phản bội. Vì thế ngấm ngầm khuyên nhủ Kim Mao sư tử nhanh chóng dẫn họ quay về. Sau đó đi nửa đường thì lặng lẽ bỏ Khuôn lại. Cậu không dám giết người, chỉ có thể nghĩ ra biện pháp để Khuôn bỏ đi một mình. Khuôn hiện tại rất mạnh, dù không có họ thì cũng có thể tìm được đường quay về bộ lạc Ba Nham. Bây giờ gã đã là dũng sĩ cấp 7, vượt xa tất cả mọi người trong bộ lạc Ba Nham. Một khi trở lại sẽ được thay thế vị trí thủ lĩnh, trở thành người lãnh đạo mới của bộ lạc. Eddie cũng sẽ dính lấy gã, nó không chừng sẽ lập tức ký kết khế ước với gã ngay. Chung đụng với bọn cậu, không bằng quay về bộ lạc, tiền đồ mở rộng. Đáng thương thay bác nông dân chết oan, anh nói có đáng không? Thừa dịp Khuôn không ở đây, lần thứ ba liên tiếp tiểu chim cút kể cố sự bác nông dân và con rắn cho Kim Mao sư tử, càng kể càng ủ rũ. Triệu Huyền nhếch mí mắt, chớp mũi thở phì ra âm thanh phản đối. Tiểu chim cút thật sự muốn túm chặt lỗ tai quy gào thét. Cái đồ ngu ngốc nhà anh là nông dân, Khuôn là rắn độc. Anh càng huấn luyện gã càng trở nên mạnh mẽ, thì sau này chết càng thảm, anh có biết không hả? Nhưng cậu cũng chỉ dám nghĩ thế, không dám cụ thể hóa thành hành động. Thấy Khuôn trở về, không nhận được biểu môi. Lúc này, Triệu Huyền mới lười biếng đứng dậy, bước theo đường cũ quay về. Y đã ra ngoài 3 tháng nay, dắt lũ nhãi con chơi đùa trong rừng rậm, thật sự là tẻ nhạt vô cùng. Còn người yêu và y, mỗi người một ngã, đi khảo sát các hố sụp trong rừng rậm. Đó rất có thể là kết quả của vụ nổ hố đen vũ trụ. Thông qua khảo sát sự biến hóa địa chất của hố sụp, có thể suy đoán ra thời gian và tọa độ hiện giờ. Chú thích, hố sụp thường được truyền thông gọi là hố địa ngục, hố tử thần, là hố được sinh ra do sự sụp lún đất đá trên bề mặt khi đất bên dưới bị làm rỗng, dần dần đến mức không còn đủ liên kết để đỡ các khối đất đá bên trên. Đương nhiên, muốn định vị tọa độ chính xác đến từng giây, thì quá trình tính toán chắc chắn là vô cùng khổng lồ. Kể cả người yêu đầu óc thông minh cũng phải mất ít nhất là 3 năm. 1 năm hưởng tuần trăng mật trong dự định, giờ đây kéo dài đến tận 3 năm. Triệu Huyền cảm thấy khá thỏa mãn. Y liếm liếm môi, bước chân ngày càng gấp gáp. Bạch cõng tiểu chim cút, vốn là nối gót theo đuôi, dần dần có chút vất vả. Ngược lại, Khuôn vẫn luôn không xa không gần đi phía sau, nét mặt hết sức thoải mái. Dũng sĩ cấp 7 đỉnh cao rất hiếm, kể cả là bộ lạc Lôi Nạc không thiếu hồng tinh cũng không có mấy người. Hiện tại Khuôn đã đủ sức dẫm đạp hầu hết hùng thú, còn phản tổ thú đã không còn là đối thủ của gã. Gã chăm chú nhìn bóng lưng rắn rỏi của Kim Mao sư tử, con người dần đầy tơ máu, sát khí nồng nặc vọt ra, tức thì vội vàng thu liễm. Không, bây giờ chưa thể ra tay, nhất định phải trở lại nơi ở, tìm được chỗ bà hỏi giấu hồng tinh. Rốt cuộc tham lam đã che lấp sát tâm, Khuôn nhắm mắt, khôi phục dáng vẻ trầm mặc ít nói. Triệu Huyền đã phát hiện từ sớm, đồng tử màu vàng tràn ngập sát khí nghiêm nghị, nhưng y đi đầu, không ai có thể nhìn thấy. Lúc đoàn người trở lại, Chu Doãn Thịnh đã về từ lâu, bên chân trước đống đá trầm tích, nghiêm túc xem xét từng khối một. Nghe thấy âm thanh ngao ngao gừ gừ không thể chờ được nữa của sư tử ngu xuẩn, hắn nở nụ cười bất đắc dĩ, đang định đứng dậy nghênh đón, bỗng bị một bóng đen bự chản nhào tới đẩy ngã. Sau đó cái lưỡi to đùng ướt nhẹp liếm khắp mặt của hắn, dọc xuống liếm láp xương quai xanh cùng nhũ tim, dần dần trượt tới lưng khố, xẹt một tiếng chui vào da thú. Chú thích, đá trầm tích. Đá trầm tích là một trong 3 nhóm đá chính, cùng với đá magma và đá biến chất, cấu tạo nên vỏ trái đất và chiếm 75% bề mặt trái đất. Nhiều ngày xa cách, chồng chồng hai người lập tức quấn lấy nhau thân mật. Để tránh người khác nhìn trộm người yêu, Triệu Huyền cuốn hắn lên lưng, hai ba bước nhảy lên nhà cây, đóng chặt cửa phòng. Đá của em! Nói còn chưa dứt lời, đầu lưỡi của sư tử ngu xuẩn đã đâm vào trong hắn, thăm dò vào nơi sâu xa nhất, khiến hắn không khỏi hít một hơi đầy. Hắn lập tức quên bén dự định ban đầu, hai chân kẹp chặt đầu của sư tử ngu xuẩn, thúc giục, eo thon lắc lư trái phải, dường như là cực kỳ thích ý. Triệu Huyền dùng chân trước vén váy da thú lên tận eo, đầu lưỡi ma sát, vật to lớn đỏ ửng vừa phun sương vừa dựng đứng, vận sức chờ phát động. Ba tháng không gặp, chồng chồng hai người nhớ nhung vô kể, mở rộng qua loa mấy lần, rồi hai hợp thành một, sâu sâu nông nông, ra ra vào vào đâm chọc, lật đến mức nhà cây phải cọ kẹt kháng nghị. Quyển 19, Thế giới thứ 19, Ngoại truyện, Tuần trăng mật ở tinh cầu thú nhân, chương 19.7. Khô ngồi trên mặt đất, mặt không một chút cảm xúc. Bạch không ngừng đi lòng vòng dưới tàn cây, chóp chóp ngước đầu nhìn lên, chóp chóp lại gầm nhẹ với tiểu chim cút. Tiếp đó nhấc chân sâu, phơi cái thứ đã cương cứng giận đấng của mình cho cậu xem. Tiểu chim cút vốn đỏ bừng hai má, trong nháy mắt mặt mày trắng bệch như tờ giấy, vừa lắc đầu xua tay vừa lùi về phía sau. Đây rốt cuộc là bộ phận sinh dục hay là dụng cụ tra tấn vậy hả? Đâm vào liệu có chết người không? Không đâu, những cái gai nhọn này mọc ra chỉ để phòng ngừa hổ cá chạy trốn thôi, có thể mềm xuống, cũng có thể thu vào. Chỉ cần em không chạy, ta cũng sẽ không cần dùng gai nhọn giữ em. Bạch ngao ngao gừ gừ giải thích, nhưng đáng tiếc là tiểu chim cút nghe không hiểu một câu nào. Khôn nhìn thì như bình tĩnh, nhưng trong lòng không hề dễ chịu. Gã đang nhớ đến Eddie, nhớ vô cùng. Bây giờ gã đã là hồi dũng sĩ cấp 7, chỉ cần hấp thu thêm mấy viên hồng tinh nữa thôi là có thể lên cấp 8. Lúc ấy ngay cả thủ lĩnh lôi nặc, bộ lạc lôi nặc cũng không phải là đối thủ của gã. Nếu đạt đến cấp 8 rồi mới trở lại, không còn ai dám nói gì nữa, càng không thể thay thế vị trí của gã. Cho nên gã nhất định phải thăm dò xem thư thú xinh đẹp kia giấu hồng tinh ở đâu, sau đó giết chết tất cả bọn chúng. Gã thừa nhận là khi ma sư tử rất lợi hại, nhưng đó chỉ là trước kia, không phải là hiện tại. Một con phản tổ thú sao có thể lợi hại đến mức đối đầu được với thú nhân cấp 7 đỉnh cao? Gã mang theo niềm tin đông đầy chờ đợi một người một thú giao phối xong xuôi. Đến khi chạng vạng, kỳ mao sư tử mới cõng thư thú vẻ mặt thỏa mãn, nhảy từ nhà cây xuống, đặt hắn ngồi ổn định, rồi thong thả đi về phía nhà bếp. Thư thú chậm rãi xoay người, ngồi xếp bằng, tiếp tục cầm một đống đá tảng. Tiểu chim cút đứng bên bếp, mồ hôi vã như mưa. Bạch đứng cạnh, canh đúng lúc thêm củi vào trong. Trong doanh địa xuất hiện cảnh tượng bận rộn, khắp không khí tràn ngập mùi vị tình tứ, dịu dàng. Nhưng không ai nghĩ tới, giờ phút này, Khôn đang vác óc suy tư xem nên bắt cóc thư thú thế nào, ép hắn phun ra nơi cất giữ hồng tinh, rồi giết người diệt khẩu ra sao. Khi gã đứng lên, đang chuẩn bị ngỏ ý mời thư thú vào rừng cây tản bộ, cái đó không xa bỗng truyền đến tiếng động ầm ầm ầm. Sao thế? Tiểu chim cút thả mùi cơm xuống, nhanh chân trèo lên nóc nhà bếp phóng tầm mắt ra xa. Triệu Huyền và Bạch đã sớm nhảy lên đỉnh cây cổ thụ cao nhất, đưa mắt về phương xa. Khôn cũng theo sát trèo lên, mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Chỉ có Chu Doãn Thịnh bình chưa như vậy ngồi tại chỗ, tiếp tục cầm đá. Hành tinh này không tồn tại giống loài có thể uy hiếp đến tính mạng và sự an toàn của hắn, nên không cần để ý làm gì. Cái gì thế? Hắn tranh thủ hỏi một câu. Gầm gừ. Là khủng long bạo chúa. Triệu Huyền không chút để tâm hất lông bờm, nhảy từ trên cây xuống. Đáng tiếc tiếng hô của y, người yêu nghe không hiểu, đã quay đầu nhìn tiểu chim cút. Tôi còn tưởng là cái gì, thì ra là một con khủng long bạo chúa. Không có gì cả, kệ nó đi. Tiểu chim cút bám vào cột nhà, trượt xuống mặt đất, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh. Bạch cũng phì một hơi, quay về bên bếp tiếp tục thêm củi. Nhớ lúc đầu, hắn vì tận mắt chứng kiến trận chiến giữa thú vương cùng khủng long bạo chúa, nên mới quy phục ngày ấy. Hiện giờ gặp lại khủng long bạo chúa, cũng chỉ liên tưởng đến mỗi cảnh tượng nó bị mổ bụng thôi, thật sự là không sợ nổi. Thế nhưng Khôn thì khác, gã đã sợ vãi tè rồi. Dũng sĩ cấp 7 đỉnh cao dù rất trâu bò, nhưng gặp phải bá chủ phía Tây Đại Lục, cũng chỉ có kết cục bị giẫm thành thịt băm thôi. Gã đã từng tận mắt chứng kiến một con khủng long bạo chúa hủy diệt cả một mảnh rừng rậm phía đông. Nếu không phải lúc ấy xảy ra động đất, nó không cẩn thận rơi xuống hố sụp ngã chết, bộ lạc phía đông đại lục đã bị nó diệt gọn rồi. Đừng nói chỉ là một dũng sĩ cấp 7 đỉnh cao, dù có tập hợp toàn bộ dũng sĩ đông đại lục vào, cũng không phải là đối thủ của một con khủng long bạo chúa. Khôn vừa rồi còn hả hê đắc ý, giờ đây chỉ còn tuyệt vọng tràn đầy. Khôn nhanh chóng bò lên nhà cây của mình, gói da cá và thịt khô ngày thường tích được, chuẩn bị chạy trốn. Khi gã hoảng hốt trượt xuống từ thang dây, nhìn thấy hai người hai thú đang ngồi vây quanh bàn đá chuẩn bị ăn cơm, gã lảo đảo một cái ngã phịch ra đất. Các cậu không chạy sao? Gã run giọng dò hỏi. Anh chạy đi. Chu Doãn Thành lạnh nhạt xua tay. Chỉ là hai phản tổ thú mà thôi, trước mặt khủng long bạo chúa sao có thể bình tĩnh như thế? Phải biết rằng tốc độ của khủng long bạo chúa rất nhanh, chỉ cần nửa tháng đã có thể đi khắp đông tây đại lục, từ đầu rừng đến cuối rừng chỉ trong chớp mắt. Không cần chờ đến lúc ăn cơm xong, chỗ này đã bị nó phá hủy rồi, tất cả mọi người không ai có thể sống sót. Trong lòng Khôn nôn nóng, thấy bọn họ không đi, gã xoay người chạy. Khôn, anh bỏ chúng tôi như thế mà chạy? Thú nhân là động vật quần cư, thời khắc gian khổ, không phải nên trợ giúp lẫn nhau sao? Tiểu chim cút gọi với theo bóng lưng hoảng hốt của gã. Khôn không dừng bước, chẳng quay đầu lại, lao nhanh về phía bộ lạc Ba Nham, không kịp phòng bị, con gấu đen to đùng bỗng vọt ra từ chỗ ngoặt. Cái bụng như một bức tường cứng rắn xô gã bắn về phía sau, lăn quay dưới đất vài vòng. Gấu đen bước nhanh qua gã, chạy đến bên người của kim mao sư tử, hai chân sau quỳ xuống đất, chân trước chắp trước ngực, đầu dập từng cái, như thể đang yết kiến quân vương. Nó chỉ nơi phát ra tiếng bước chân ầm ầm ầm, rồi chỉ mình và mấy người Chu Doãn Thịnh, ý muốn cầu xin thú vương bảo vệ mọi người. Không lâu sau, rất đông thú hoang chạy tới doanh địa. Một con voi vòi dài không kịp phanh, đá bay Khôn vừa mới bò lên được một lúc. Sau khi hạ xuống, Khôn phun ra một búng máu, sắc mặt vừa kinh hãi vừa phẫn hận. Chuyện này là sao? Khủng long bạo chúa đến còn không kịp chạy đi, dồn hết về đây làm gì? Tiểu chim cút và Bạch cùng nhau nhìn kim mao sư tử, trong mắt toát vẻ cầu xin. Kim mao sư tử phun thức ăn ra nhìn về phía người yêu. Chu Doãn Thịnh hạ chén gỗ xuống, không để tâm nói rằng, có thêm đồ ăn mà còn không đi nhặt. Đêm nay ăn thịt rồng, ngày nào cũng ăn cá đến phát ngán, nguyên liệu nó ăn mới mẻ dâng tới tận cửa, sao bỏ qua cho được. Nam thần vạn tuế. Tiểu chim cút mừng rỡ nhảy nhót. Nam thần mới là boss ẩn, hắn nói muốn ăn thịt rồng, vậy thì con khủng long bạo chúa kia gặp xui rồi. Một đám giả thú đồng thanh gào rú, thấy kim mao sư tử cộng thư thú xinh đẹp chạy vào rừng rậm, vội vã đuổi theo. Thịt rồng không chỉ mùi vị ngon, còn chứa năng lượng hết sức kinh người. Tất cả mãnh thú từng ăn thịt rồng đều có độ tăng trưởng khác thú bình thường. Đây chính là nguyên nhân chúng nó tôn kim mao sư tử thành vua, lúc nào cũng ngóng chờ một con khủng long bạo chúa đến đây, rồi đi gọi thú vương làm thịt chia cho mọi người. Trước đây nếu đông đại lục đột nhiên xuất hiện một con khủng long, đối với sinh vật nơi đây mà nói không khác gì tai họa ngập đầu. Nhưng bây giờ đã có thú vương trấn thủ, ngược lại biến thành bữa tiệc cuồng hoan. Khôn không rõ nội tình, chỉ cho rằng quần thú đang mời Kim Mao sư tử cùng chạy thoát thân. Suy nghĩ một chút, vẫn chạy về hướng bộ lạc Ba Nham. Đến nửa đường, gã bắt đầu phát hiện ra tình hình kỳ lạ. Từng con dã thú chạy ngang qua gã, tụ về phía có tiếng bước chân của khủng long bạo chúa. Cái mặt xù lông của chúng nó không thể hiện cảm xúc, nhưng từng đôi mắt dựng thẳng lại sáng choang, bên trong tuế lệ hưng phấn. Không sai, là hưng phấn, như tham gia thao thiết thịnh yến. Với thị lực cấp 7 đỉnh cao của Khôn, chắc chắn không nhìn lầm. Khi lại một con thú nữ gào rú chạy qua người gã, rốt cuộc gã dừng bước, lưỡng lự đứng tại chỗ quan sát. Chú thích: thao thiết là một con thú trong thần thoại Trung Quốc, hết sức tham ăn. Thao thiết thịnh yến ý chỉ một bữa tiệc lớn như bữa tiệc của thao thiết. Đằng kia, cái đó không xa, có một con khủng long bạo chú cao mười mấy mét đang đứng, dùng móng vuốt sắc bén và cái đuôi to khỏe quật ngã những hàng cây chắn đường nó. Những cái cây đã hơn 100.000 năm tuổi, ngay cả mưa to gió lớn cũng không tài nào bẻ gãy. Giờ đây dưới sức mạnh kinh khủng, dồn dập đổ gục, phát ra tiếng động đinh tai nhức óc. Khuôn cảm giác đất đai dưới chân mình đang rung chuyển. Đây chính là sức mạnh khiến cả thiên nhiên cũng phải cúi đầu, làm gã sợ hãi, kinh khiếp, vô lực phản kháng. Thế nhưng vì sao những con dã thú kia không chạy, ngược lại như thiêu thân lao vào lửa, súng vào chỗ nguy hiểm nhất? Chúng nó đang hưng phấn vì cái gì? Đang chờ mong cái gì? Đường lúc Khôn suy tư, bên kia khủng long bạo chúa bỗng phát ra tiếng hét thảm đầy đau đớn, sau đó ầm một tiếng ngã vào giữa biển cây, chỉ còn thấy một đoạn đuôi run rẩy giữa không trung. Đây là bị công kích. Khôn cảm thấy kinh hãi vì suy đoán của mình. Dù thế nào gã cũng không thể tin được, khủng long bạo chúa hoành hành khắp nơi, khiến cho thú nhân toàn bộ tinh cầu hải hùng. Ấy thế mà bị con dã thú nào đó ở Đông Đại Lục công kích. Nhưng suy đoán này hoàn toàn có căn cứ, bởi vì khủng long bạo chúa vừa ngã xuống đất, đám dã thú đang xúm lại xem đồng loạt hô hào hưng phấn, tiếng hô xuyên thủng từng mây trên đầu. Khôn là thú nhân, tất nhiên có thể hiểu cảm xúc ẩn chứa bên trong tiếng kêu của dã thú. Ấy là hưng phấn, là mừng như điên và thèm khát. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Dưới sự thúc giục của lòng hiếu kỳ, cuối cùng Khôn tạm nén sợ hãi, chạy về phía khủng long bạo chúa. Vừa đến gần, sắc mặt đại biến, gã dụi dụi mắt, rồi tiếp tục dụi dụi mắt, xác nhận nhiều lần rằng cảnh tượng trước mắt không phải là ảo giác của mình. Bây giờ mới nệm mông ngồi phịch xuống đất. Nếu như trước đây có ai đó bảo gã rằng một con khủng long bạo chúa không thể đánh lại một con kim mao sư tử, gã nhất định sẽ cười nhạo đối phương nghĩ ngợi vớ vẩn. Nhưng trước mắt, cách gã không xa, kim mao sư tử đã từng sớm chiều ở chung với gã, đang ngậm cổ khủng long bạo chúa kéo lê, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ khát máu. Khủng long bị y đánh tới mức không còn sức phản kháng, mỗi lần quơ tứ chi định đứng lên đều bị kim mao sư tử nhẹ nhàng vỗ một cái ngã sấp mặt, làm cho nền đất lún xuống từng cái hố sâu. Đám dã thú vây quanh người nó, bắt được cơ hội lập tức nhào tới cắn một miếng. Dù không tài nào phá được lớp giáp cứng cỏi của nó, nhưng cắn nhiều cũng khiến cho nó thương tích đầy mình. Đây chính là đạo lý kiến đông cắn chết voi. Khôn dám thề với thần thú, gã chưa từng gặp cảnh tượng dã thú Đông Đại Lục săn khủng long bạo chúa. Trước đó thì ngay cả tưởng tượng cũng không dám. Nhìn thấy tiểu chim cút và thư thú xinh đẹp ngồi xếp bằng trên một tảng đá cách đó không xa, bình chân như vậy xem cuộc vui, gã gắng gượng đứng lên, đi về phía họ. Hiện tại gã rất sợ, còn loáng thoáng thấy bất an. Gã không thể ngờ kim mao sư tử trừ ăn cơm, ngủ nghỉ và giao phối thì không làm chuyện gì khác, lại hung mạnh đến vậy. Buồn cười nhất chính là gã đã từng ảo tưởng rằng dũng sĩ cấp 7 đỉnh cao như mình chắc chắn có thể đánh bại đối phương hoàn toàn. Nhưng trước mắt, gã lấy cái gì đánh bại y hoàn toàn? Hai tay của gã sao có thể đọ với đôi chân cường tráng của khủng long bạo chúa? Hàm răng của gã sao có thể đọ được với răng nanh sắc bén của khủng long bạo chúa? Sức mạnh của gã sao có thể đọ với khủng long bạo chúa hung tàn? Trong mắt khủng long bạo chúa, mình chỉ là loài dung dế. Như vậy, kẻ có thể xẻ khủng long bạo chúa thành từng mảnh, kim mao sư tử sẽ xem mình là thứ gì? Sợ rằng không bằng dung dế. Cuối cùng, gã cũng đã rõ vì sao thư thú xinh đẹp kia có thể bình thản giao hồng tinh, vì sao lại dung túng gã càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Bởi vì bọn họ đã sớm biết, mặc kệ gã mạnh đến đâu, đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là con kiến hôi bò trên cây, hạt bụi nhỏ bé trong không khí. Cảm giác thất bại mãnh liệt trước nay chưa từng có, khi nét mặt của Khôn đờ đẫn, gã tới gần tảng đá, đang do dự không biết có nên trèo lên hay không. Đã thấy khủng long bạo chúa bỗng nhiên nổi cơn điên, vung đuôi quét qua. Dù sao Khôn cũng là dũng sĩ cấp 7 đỉnh cao, dù bị kinh hãi nên có chút ngẩn ngơ, nhưng cơ bản vẫn tránh thoát. Tuy vậy gã không hề có ý định giúp cho hai thư thú, bởi vì trong lòng gã căn bản không để tâm đến sự sống chết của họ. Khi gã tránh ra sau, cái đuôi tráng kiện của khủng long bạo chúa cuốn theo kình phong, quét về phía Chu Doãn Thịnh và Tiểu Chim Cúc. Nếu họ không thể tránh, nhất định sẽ bị đập cho nội tạng nát bét, xương cốt vỡ vụn. Mức độ tổn thương như thế, gần như là không còn hy vọng sống sót. Bạch lập tức nhảy lên trên lưng của khủng long xuống, lao về phía của người trong lòng. Đồng tử xanh lục, dựng thẳng toát ra thần sắc tuyệt vọng. Kim mao sư tử vô cùng phẫn nộ, không trêu chọc khủng long nữa, khép hàm răng sắc bén lại, cắt đứt yết hầu của nó. Lượng máu tươi tràn ra, bắn đầy trên da lông màu vàng kim của y, tóe nhòe trong không trung, mùi máu tanh nồng nặc đại diện cho điều chẳng lành. Nam thần cẩn thận! Tiểu Chim Cúc trong lúc nguy cấp ôm chặt nam thần, dùng lưng của mình đón đỡ cái đuôi của khủng long, nhưng đau đớn trong tưởng tượng không hề tới. Cậu chờ đợi một chốc, cảm giác xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn xung quanh, sau đó hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy nam thần, người mà cậu vẫn cho rằng tay trói gà không chặt, dễ dàng tóm chặt chóp đuôi của khủng long bạo chúa, khiến nó không thể tiến thêm được nữa. Thấy mình ngẩng đầu nhìn, hắn bỗng nhiên nở nụ cười rạng rỡ, sau đó bẻ gãy khớp xương của cái đuôi dày mấy mét. Yết hầu và đuôi gần như là gãy cùng một lúc. Khủng long bạo chúa không kịp hô một tiếng nào, co giật kịch liệt một hồi rồi chết. Cảnh tượng cực kỳ ngoạn mục. Tiểu Chim Cút không ôm nam thần, không quá cường tráng nữa, nhìn cái đuôi to trong tay hắn, tiếp tục nhìn bãi máu đầy đất. Nghe thấy tiếng kim mao sư tử gầm nhẹ với bọn cậu một tiếng, lúc này mới giật mình. Trời ơi, một tiếng! Nam thần! Cậu bẻ gãy đuôi của khủng long bạo chúa, sao cậu làm được? Cậu chọt chọt cái đuôi cứng rắn, xác định đó là thật. Phòng vệ bản năng. Chu Doãn Thịnh nhún vai, tiện tay vứt cái đuôi xuống. Cái đuôi to lớn dài mấy mét đập về phía mình, Khô muốn tránh, nhưng phát hiện không tài nào tránh nổi, bị đánh bay ra ngoài. Gã quệt vệt máu bên khóe miệng, khi nhìn về phía kim mao sư tử và thư thú xinh đẹp, trong mắt không còn khinh bỉ mà tràn đầy sợ hãi. Thực lực của kim mao sư tử đã đủ làm cho gã khiếp sợ, nhưng thư thú kia che giấu còn kỹ hơn. Ai cũng biết vũ khí mạnh nhất trên người khủng long không phải là nanh hay vuốt mà là đuôi. Các thớ cơ trên đuôi của chúng rất phát triển, đừng nói đến là quét gãy cây cối hay là đá tảng. Ngay cả một ngọn núi cũng có thể san bằng trong ít phút. Trên tinh cầu thú nhân, ngoại trừ đồng loại, không có bất kỳ giống loài nào có thể chịu được một cú quất đuôi này của khủng long bạo chúa. Nhưng thư thú xinh đẹp chỉ dùng tay để bắt, còn dễ dàng bẻ gãy xương cốt. Phản ứng phải nhanh nhạy đến mức nào, sức mạnh phải hung tàn đến mức nào. Nói cách khác, hắn có đủ thực lực để miễu sát một con khủng long bạo chúa. Trình độ hung tàn trên cơ của kim mao sư tử. Gã đã từng cho rằng kim mao sư tử dung túng thư thú xinh đẹp là xuất phát từ sự cưng chiều, nhưng bây giờ chứng kiến mới biết, có lẽ là xuất phát từ sợ hãi. Hắn mới chính là nhân vật đáng sợ nhất trong doanh địa. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, mình còn định dụ hắn vào rừng, ép hắn phun ra nơi giấu hồng tinh rồi giết chết. Khôn chỉ cảm thấy da đầu tê rần, sống lưng lạnh lẽo, không tài nào đứng dậy. Triệu Huyền giết chết khủng long bạo chúa, như thường lệ, xé một miếng thịt mềm xuống, đem đến trước mặt người yêu. Chu Doãn Thành đi tới, ôm lấy cái đầu to bự quy cọ cọ, trong mắt tràn đầy ý cười ấm áp. Một người một thú tự sát nhau, trao nhau nụ hôn triền miên ước ác. Hình ảnh ấm áp khiến cho sợ hãi trong lòng tiểu chim cút biến mất, đổi thành cảm động. Cậu không truy hỏi nam thần vì sao mạnh như vậy, rút dao ngắn bên hông, giúp bạch xẻ thịt rồng. Thời buổi này ai mà không có dâm ba cái bí mật. Nam thần không muốn nói thì cậu sẽ không hỏi. Huống chi cậu còn là người có nhiều bí mật nhất trong doanh địa. Cảm nhận được năng lượng dồi dào tỏa ra từ thịt rồng, Khôn lập tức thoát khỏi sợ hãi, vẻ mặt tham lam nhìn chằm chằm. Một đám dạ thú vây quanh đánh chén khủng long bạo chúa, âm thanh hàm răng xé thịt nối nhau liên tiếp. Không cần nghi ngờ gì nữa, ăn xong bữa thịt này, thực lực của chúng nó nhất định sẽ tăng lên trên diện rộng. Khôn đang kẹt giữa cấp 7 và cấp 8, có khát vọng vô cùng mãnh liệt đối với thịt rồng. Cả ta lập tức bò dậy, chen vào bầy thú. Ai cho anh động vào? Một cục đá nện bên chân của gã, phát ra tiếng ầm thật lớn. Khôn sợ hết hồn, sắc mặt trắng bệch nhìn qua. Chu Doãn Thịnh vừa giúp sư tử ngu xuẩn chạy chuốt lông bờm, vừa chậm rãi mở miệng. Lúc xảy ra nguy hiểm, anh bỏ đồng bạn một mình chạy thoát thân. Người như vậy tôi không thể chấp nhận. Kể từ giờ phút này trở đi, anh bị trục xuất khỏi doanh địa, nên không có quyền chia sẻ con mồi của doanh địa. Khôn muốn biện giải, nhưng miệng động đại mấy lần không thốt thành lời. Hành động của gã, người có mắt đều thấy rõ. Thư thủ xinh đẹp không dễ dao động như tiểu chim cút. Cặp đồng tử màu vàng trà của hắn thường khiến Khôn cảm thấy bất an. Sự thật đã chứng minh dự cảm của gã hoàn toàn chính xác. Thư thú này không hề đơn giản. Thực lực của hắn không chỉ mạnh mẽ, mà đầu óc còn cực kỳ thông minh. Hắn vẫn đang trông chừng mình. Một khi mình không thể vượt qua thử thách, sẽ bị vứt bỏ ngay lập tức. Hiện giờ Khôn nói gì cũng vô dụng. Gã định cướp mấy miếng thịt rồng rồi bỏ chạy. Nhưng đối diện với cặp mắt sắc bén của thư thú nọ, gã lập tức lùi bước. Cũng may đối phương giống tiểu chim cút, tuân thờ thứ gọi là nhân từ. Bằng không mình nhất định đã chết từ lâu rồi. Trong bộ lạc, phản bội chính là tội chết. Khôn giơ hai tay lên, chậm rãi lùi về sau. Lùi ra xa rồi xoay người chạy nhanh, như thể bị một con khủng long đuổi theo. Tận đến bây giờ, gã mới có cảm giác sống sót. Tiểu chim cút hự hự cắt nửa ngày mới cắt được một miếng thịt to bằng lòng bàn tay. Không phải là thịt khủng long cứng quá, mà là lớp da bên ngoài rất khó cắt thủng. Cậu chọc nửa ngày cũng không xây xát gì. Cuối cùng bạch thấy cậu đáng thương, dùng răng gặm thủng một mảng da giúp cho cậu. Lúc này mới thấy thịt bên trong. Cậu hài lòng nhặt thịt vào túi da thú, quay người nhìn lại. Vừa vặn thấy bóng lưng khuất dần của Khôn, không khỏi biểu môi. Nam thần, cậu cứ thế mà thả anh ta đi à, không dạy dỗ anh ta một chút. Cậu không muốn giết người, nhưng việc Khôn hạ độc mọi người trước đây, thật sự không thể tha thứ. Nam thần không những không trừng phạt anh ta, còn giúp anh ta trở thành dũng sĩ cấp 7. Chuyện này có chút là lạ. Đã dạy dỗ gã từ lâu rồi, về sau cậu sẽ biết. Giết người chỉ cần thọc một cái, có ý nghĩa gì chứ? Trả thù một người, lạc thú nhất chính là nâng kẻ đó lên tận tầng mây, rồi đạp gã xuống tận địa ngục, tan xương nát thịt, chết dần chết mòn trong tuyệt vọng. Chu Doãn Thành hiếp mắt cười chói lóa, lời nói dịu dàng ung dung rót vào tai của tiểu chim cút, bỗng dưng làm cậu run lẩy bẩy. Cậu bắt đầu hiếu kỳ rốt cuộc Khôn sẽ bị báo ứng thế nào. Thế nhưng bây giờ không phải là lúc suy nghĩ cái này. Bởi vì Nam Thần đã giao cho cậu một nhiệm vụ gian khổ. Xử lý 700-800 cân thịt mà mọi người vừa cất ra. Làm thành thịt muối, cỡ này phải cần bao nhiêu muối đây? Muối tôi có, cậu chỉ cần tập trung làm là được. Chu Doãn Thành lơ đễnh xua tay. Khôn đi rồi, bao nhiêu thứ tốt của hắn cũng có thể lấy ra dùng. Tiểu chim cút không hỏi nhiều đáp. Vậy được, một nửa làm thịt muối, một nửa treo lên giường đất làm thịt khô. Khi nào về tôi sẽ đào một cái hầm chuyên đặt giường đất để làm thịt khô. Chú thích, giường đất hay là giường sưởi, giường lò. Bạch ngửa đầu gào thét, dường như là vô cùng mong đợi. Dựa vào mấy trăm cân thịt khô và than củi tự chế, họ sẽ an toàn vượt qua mùa đông lạnh giá. Hôm nay, tiểu chim cút bỏ áo giữ ấm làm từ da cá mập của Nam Thần vào thùng gỗ giặt giũ. Còn Bạch to bự thì nằm bên cạnh cậu, hưởng thụ nắng ấm rực rỡ và cảnh xuân tươi mát. Cái đuôi thỉnh thoảng vỗ vỗ bờ mông vểnh cao của người trong lòng. Triệu Huyền ôm người yêu nằm trong nhà cây ngủ bù. Mùa xuân là mùa giao phối, y hoàn toàn không kiềm chế nổi. Tối hôm qua làm rất nhiều lần, cho đến tận khi cổ họng của người yêu khản đặc, hai mắt sưng phù, hai chân không khép lại được, y mới miễn cưỡng thỏa mãn. Hiện tại, nửa người dưới của bọn họ vẫn dính chặt lấy nhau. Vết tích màu trắng phun khắp nơi. Mùi xạ hương nồng nặc, dù đã qua một đêm nhưng vẫn chưa tản hết. Một chú chim hạ cánh bên bệ cửa sổ, chip chip kêu to, gọi Chu Doãn Thần tỉnh giấc. Hắn nhíu chặt lông mày, vừa xoa bóp eo lưng đau nhức, vừa trách móc, vẫn chưa cút ra ngoài. Triệu Huyền dần giật lông bồm, chậm rãi rút vật ra ngoài. Mới chỉ ra được một nửa, đã bắt đầu có dấu hiệu cương cứng. Từ từ phình to giận hẳn. Chu Giảng Thịnh rên lên một tiếng, quay đầu nhìn chầm chập. Triệu Huyền ô ô làm nũng, không nhẫn không rút ra, ngược lại còn một nâu một sâu cắm vào. Nơi ấy chưa kịp lâu rửa, vốn chứa đầy tinh dịch, theo cử động của vật đó chậm rãi trào ra, khiến cho vật trong đó trở nên trơn mềm. So với lúc trước, mùi vị trong không khí còn dày đặc, mê người hơn. Chu Doãn Thịnh một tay túm chặt lông bồn của sư tử ngu xuẩn, một tay đặt trên mặt y, như là đang muốn đẩy y ra, cũng giống như đang kéo y lại gần. Trong lúc giằng co, Triệu Huyền hung hăng chọc vào điểm mẫn cảm nhất của y, khiến hắn kêu khản cả cổ. Chu Doãn Thịnh không cam lòng, vặt rụng mấy cọng lông bồn của y, lúc này mới sa vào bể tình. Đâm rút mấy chục lần, Triệu Huyền bỗng dừng lại. Sau đó cấp người yêu nhảy ra ngoài cửa sổ, dẫn hắn băng qua rừng cây, vọt vào một sơn động hẻo lánh. Vật của sư tử ngu xuẩn bỗng rút ra, trống rỗng khiến Chu Doãn Thịnh ngẩn ngơ chốc lát. Khi hắn hoàn hồn, đã cách doanh địa khá xa, Bạch và tiểu chim cút vẫn chưa phát hiện ra. Một người giặt quần áo, một thú nằm tắm nắng. Sao thế, tự dưng chạy đến đây làm gì? Bị thả xuống một sơn động khô ráo, Chu Doãn Thịnh đang muốn đặt câu hỏi. Phía dưới của hắn lập tức bị vật của sư tử ngu xuẩn lấp đầy. Hắn vội túm lấy cái đầu lông xù của y, động tình rên rỉ. Triệu Huyền càng cắm vào càng nhanh. Trong lúc hung hăng chuyển động, da lông màu vàng dần dần biến mất, hóa thành hình người. Nhưng chỗ kia không hề thu nhỏ, ngược lại vì biến thân đau đớn mà tăng thêm khoái cảm khác. Chu Doãn Thịnh đã ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Hai chân quấn quanh eo gầy cứng cáp của y, hai tay bấu chặt da lưng sau lưng của y, vừa co rút vừa rên rỉ bắn ra. Triệu Huyền được người yêu thích đến mức hồn bay lên trời, cũng gầm lên một tiếng đạt đến cao trào, cuối cùng nằm gục trên cơ thể người yêu, chóp chóp xoa xoa lưng eo hắn, cực kỳ thỏa mãn thở một hơi dài. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã một năm rồi. Chu Doãn Thịnh nhéo người đàn ông đầu tóc nâu đen, ghét bỏ nói, nhìn không đẹp như lông bờ màu vàng. Nhìn quen mắt hình dáng của sư tử ngu xuẩn rồi, giờ lại đột nhiên thấy hình người, hắn có chút không quen. Thế anh nhuộm tóc thành màu vàng nhé. Triệu Huyền ôm người yêu, một bên lấy lòng thủ thỉ, một bên hôn hết hai má của hắn. Khuôn mặt anh Tuấn phi phàm toát ra ý cười dịu dàng. Chu Doãn Thịnh lười biếng lắc đầu, chui ra từ trong lòng ngực của y, mặc váy da vào hỏi. Dạ anh định thế nào? Trần Trường trở về. Tất nhiên là Triệu Huyền đã chuẩn bị sẵn sàng, từ trong những không gian lấy ra một cái váy da sư tử mặc vào. Đây là đồ lưu niệm hướng dẫn viên du lịch chào hàng cho y, mô phỏng theo da thú, vĩnh viễn không bao giờ mòn hay bị bẩn. Váy da thú rất ngắn, chỉ đủ để che khuất hạ bộ của y, tám khối cơ bụng cùng một đôi chân dài lộ lộ ra ngoài. Làn da màu đồng sau một hồi mây mưa triền miên, dính đầy mồ hôi bóng loáng, nhìn cực kỳ ngon miệng. Chu Doãn Thịnh bình tĩnh nhìn y nửa ngày, bỗng nhiên cảm thấy thèm ăn, nhào tới ngậm miệng y, mút mát cắn mút. Triệu Huyền vội vã ôm lấy hắn, nhiệt tình đáp trả. Hai người vốn định rời đi, giờ mây mưa thêm mấy tiếng nữa mới chậm rãi quay về. Trở về nên giải thích thế nào? Triệu Huyền theo thói quen ôm người yêu, phát hiện mình đã mất đi hình thú khổng lồ, không thể đặt hắn lên lưng được nữa, không khỏi thở dài tiếc nuối, rồi lại không nỡ thả xuống, một tay nhấc người yêu lên, đặt trên vai. Chu Giản Thịnh không hề cảm thấy bất tiện, tách hai chân ra, trực tiếp cưỡi trên cổ lão công, túm chặt mái tóc mềm mại của y ổn định thân hình, cười nói, không cần giải thích, cứ bị chuyện qua qua là được. Nghĩ tới dáng vẻ ngu xuẩn hề hề của tiểu chim cút, Triệu Huyền cũng cười. Hai người trở lại doanh địa, dọa cho Bạch và tiểu chim cút sợ hết hồn, còn tưởng Chu Doãn Thịnh thay lòng đổi dạ, bỏ rơi Kim Mao sư tử, dẫn tình yêu mới về nhà. Không thể trách họ nghĩ nhiều, dung mạo anh Tuấn đến cực điểm của Triệu Huyền rất có tiềm chất tiểu bạch kiểm. Hơn nữa, sau khi Chu Doãn Thịnh ra tay chứng minh, hắn không cần dựa vào bất kỳ hùng thú nào. Ngược lại, hùng thú cần dựa vào hắn. Kim Mao sư tử đã lợi hại đến mức một nhát miểu sát khủng long bạo chúa chưa? Thật sự rất oan uổng cho Triệu Huyền. Vì muốn phơi bày tư thế oai hùng của mình trước mặt lão bà, cho hắn thấy y ngầu thế nào, xoái thế nào, tất nhiên là không nở một phát cắn chết đạo cụ diễn xuất rồi. Vì thế gây ra cho mọi người ảo giác rằng y yếu hơn so với người yêu. Đây chính là Huyền, không phải tiểu bạch kiểm gì hết. Chu Doãn Thịnh phủi sạch chỉ trích mình lăng nhăng của tiểu chim cút, nắm lão công trèo lên cây. Tiểu chim cút không tin, định đuổi theo nhìn kỹ, kết quả bị Bạch kéo lại. Dạ thú nhận biết đồng loại dựa vào khứu giác. Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy người đàn ông anh Tuấn nọ, hắn đã biết ngay đó là thú vương. Mùi của y không sai vào đâu được, uy thế tản mát trong không khí cũng khiếp người như vậy. Thật sự là đại sư tử sao? Thấy Bạch gật đầu khẳng định, tiểu chim cút chống nạnh hô to với người trên cây. Nam thần, sao anh ấy biến thành người hay vậy? Anh ấy không phải là phản tổ thú sao? Ăn bừa mấy cây cỏ trong rừng, không biết xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên biến hình. Chu Doãn Thịnh mở cửa sổ ra, cười hì hì nói bậy. Tiểu chim cút thế mà cũng tin, trong mắt lóe sáng, lầm bầm. Quả nhiên là gặp kỳ ngộ, nhất định là cỏ hóa hình, cho yếu thú dùng để tu luyện hình người. Chu Doãn Thịnh thính giác phi phàm, nghe thấy thế cười thầm đến nội thương. Tên nhóc này trước khi xuyên qua, nhất định là đã đọc quá nhiều tiểu thuyết tu chân, trí tưởng tượng thật phong phú. Hắn cầm một khối đá bằng phẳng, dùng thang tiện tay vẽ vài cây cỏ dại, ném cho tiểu chim cút dưới tàn cây. Đón lấy, đây chính là hình dáng của cây cỏ ấy, cậu đi tìm thử xem, ở phía đông nam rừng rậm. Tiểu chim cút đón lấy phiến đá, vừa nhìn, hắc tuyết rơi đầy mặt. Đây là phác họa sơ lược à, hai cái lá cây, ở giữa có một thân cây, mọc một bông hoa ba cánh. Mấy bạn nhỏ đi nà trẻ, còn vẻ đẹp hơn cái này đấy, biết không hả? Dựa theo bản vẽ này mà đi tìm, trong rừng có đến 80-90% thực vật giống thế này đấy, biết không hả? Tiểu chim cút có lòng muốn hỏi lại, Nhưng nghĩ tới đại sư tử vừa biến hình, nhất định là không thoải mái. Hơn nữa, nam thần không thể tiếp thu được hệ thống giáo dục. Có thể phát họa sơ lược đã không tệ rồi, không thể quá nghiêm khắc. Cậu vừa vuốt nhẹ phiến đá, vừa nhìn Bạch đang hưng phấn, an ủi. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm ra cỏ hóa hình, giúp cho anh biến thành người. Vạn tổ thú không chỉ đánh mất thần trí, tuổi thọ cũng giống dã thú bình thường, chỉ ngắn ngủi mười mấy 20 năm. Cậu không thể trơ mắt nhìn Bạch già đi rồi chết, thậm chí rơi vào điên cuồng, bỏ lại mình cô đơn lẻ bóng. Bạch gật đầu, duỗi đầu lưỡi, liếm láp lòng bàn tay ấm áp của cậu. Một người một thú ôm nhau, nhẹ nhàng hôn hít hai má nhau, trong lòng tràn đầy hy vọng. Chu Doãn Thịnh qua khe cửa sổ quan sát đôi tình nhân dưới tán cây, híp mắt nở nụ cười. Lời hắn nói không phải hoàn toàn bị đặt. Triệu Huyền không ăn cỏ hóa hình gì cả. Nhưng trên hành tinh này thật sự tồn tại một loài thực vật giúp cho thú nhân biến hình. Thư thú đầu tiên hóa thành hình người chính là nhờ đây. Chẳng qua họ đã dung nhập khả năng hóa người vào trong chuỗi gen, khiến tác dụng của loài cỏ ấy càng ngày càng lu mờ. Trải qua mấy ngàn mấy vạn năm sinh sôi, dần dần bị các thú nhân quên lãng. Chu Doãn Thịnh xem qua tạp chí du lịch thì thấy giới thiệu về loài cỏ này. Nhưng hắn không thể công khai can thiệp vào sinh hoạt của dân bản địa. Vì vậy vẽ một bức tranh ám chỉ tiểu chim cút để cậu nghĩ biện pháp. Tiểu chim cút từng học Đông Y, qua sự dẫn dắt của mình, có lẽ cậu sẽ tìm ra đáp án. Đây là quà tặng cho họ trước lúc chia tay, anh thấy thế nào? Chu Doãn Thịnh quay đầu lại, trưng cầu ý kiến lão công. Triệu Huyền từ phía sau ôm eo hắn, trầm giọng dò hỏi. Quà tặng trước lúc chia tay, chúng ta phải đi. Bây giờ vẫn chưa muốn đi, cuộc sống ở đây vô cùng thoải mái, thích thú. Quan trọng là có thể quấn lấy người yêu bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Giờ chưa đi được, muốn tính toán ra tọa độ chính xác, ít nhất cũng phải mất 4-5 năm nữa. Tuần trăng mật khoảng 5-6 năm, anh nên biết điều mà thỏa mãn đi. Chu Doãn Thịnh theo thói quen nhéo lông bờm, nhưng mà sờ tay vào chỉ có một chỏm tóc, không khỏi lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Triệu Huyền rất hận mình tại sao không mua thêm mấy viên thuốc biến thân nữa, không để người yêu thất vọng, vội đưa đầu tới, mặt cho hắn xoa rối tóc mình, miệng cũng không nhàn rỗi, ngậm cần cổ non mềm của người yêu, gặm cắn liếm láp. Trong lúc chồng chồng hai người tình nồng ý đậm, tiểu chim cút đã dắt Bạch tiến vào rừng rậm sâu thẳm, quyết tâm tìm cho được loại cỏ hóa hình trong truyền thuyết. Đi theo thú vương đến đông rừng rậm định cư, đoàn phản tổ thú đến từ Lôi Nặc bộ lạc rất nhanh cũng nhận được tin tức. Mỗi ngày phái mười mấy con thú đi hỗ trợ. Mỗi ngày chúng đều mang đến một đống lớn thảo dược đến cho Chu Doãn Thịnh xem. Tiểu chim cút thì mở phòng khám bệnh từ thiện, bắt mạch xem xương cho từng phản tổ thú, nỗ lực tìm ra lý do không thể hóa thành người. Doanh địa vốn yên tĩnh an lành nay đã trở nên cực kỳ náo nhiệt. Mỗi ngày có vô số phản tổ thú đi tới đi lui, có rất nhiều phản tổ thú biết tin cũng tìm đến định cư gần đó, tạo thành một bộ lạc phản tổ thú khổng lồ. Có thú vương và đông đảo phản tổ thú trấn thủ, rốt cuộc không còn bộ lạc nào dám lãng vãng săn bắn ở phía đông rừng rậm nữa. Chỉ cần bọn họ xâm phạm lãnh địa của thú vương, ắt phải chịu thú triều công kích, uy lực còn kinh khủng hơn khủng long bạo chúa. Lâu dần, phía đông rừng rậm biến thành thế lực duy nhất có thể đối đầu với bộ lạc Lôi Nặc. Đương lúc bộ lạc Lôi Nặc chuẩn bị liên hợp những bộ lạc khác tiêu diệt phản tổ thú, bọn phát hiện một tai họa ngập đầu. Hùng thú sinh ra trong bộ lạc có thể hóa hình càng ngày càng ít. Rất nhiều ấu phản tổ thú hoặc bị giết, hoặc là bị vứt bỏ, dẫn đến mất cân đối toàn diện. Phóng tầm mắt nhìn lại, trong bộ lạc toàn hùng thú tuổi già sức yếu và thư thú. Hùng thú trẻ tuổi thân thể cường tráng ít vô cùng. Bọn họ là bộ lạc sống dựa vào sức lao động. Không có hùng thú cường tráng, thì không còn đồ ăn sung túc và gia thú ấm áp nữa. Chờ đợi tộc nhân chỉ có đói bụng và giá lạnh. Bộ lạc Lôi Nạc không thể tránh khỏi tình trạng già hóa dân số. Hùng thú già nua, thể chất suy yếu, không tài nào đảm đương trọng trách bảo vệ tộc nhân. Còn thêm báu vật như hồng tinh giấu trong tộc. Một cách tự nhiên, họ trở thành đối tượng chi chác của các bộ tộc khác. Sau nhiều trận huyết chiến, bộ lạc Lôi Nạc toàn diệt. Lượng lớn hồng tinh bị vận chuyển đến các bộ lạc khác. Phía sau cơn cuồng hoang, tai họa đang lặng yên khuếch tán. Bộ lạc Lôi Nạc đã nếm trải kết cục lạm dụng hồng tinh, nên các bộ lạc khác cũng đang dần nối bước. Dẫn đầu chính là bộ lạc Ba Nham. Dưới sự dẫn dắt của Khôn, bộ lạc Ba Nham càng ngày càng lớn mạnh. Gã không chỉ chiếm được vị trí thủ lĩnh, còn độc chiếm Eri, nắm giữ quyền lực chí cao vô thượng trong bộ lạc. Nắm giữ, ngay cả mà tổ vu cũng không thể can thiệp vào quyết định của gã. Liên hợp các bộ lạc khác tấn công Lôi Nạc chính là chủ ý của gã. Sự thật đã chứng minh, quyết sách này hoàn toàn chính xác. Hồng tinh giúp gã lung đạt nhân tâm của dũng sĩ bộ lạc, khiến cho họ tận trung với gã, sống chết một lòng. Khôn, anh thống nhất tất cả bộ lạc Đông Đại Lục, là vương của Đông Đại Lục, sao còn chừng chừ không chiếm rừng rậm phía đông của phản tổ thú? Đi thôi, đi tấn công bọn chúng, đem đầu của tiểu chim cút và thư tú kia về đây. Eddie giật dây bạn đời, tiểu chim cút không nhận không chết, còn sống rất thoải mái. Kết quả này làm gã tan nghẹn ở cổ họng, khó có thể nuốt trôi. Tim của Khôn đập mạnh, nhưng trên mặt không biểu hiện chút nào. Gã không dám nói thật về Eddie, chỉ nói mình được tiểu chim cút cứu, vết thương lành rồi trở về. Đến nỗi bây giờ, Eddie cũng không biết Kim Mao sư tử và thư thú xinh đẹp là nhân vật khủng bố cỡ nào. Một con khủng long bạo chúa thành niên có thể tiêu diệt cả đông đại lục phía, cả đại lục ở phía đông. Vậy thì Kim Mao sư tử và thư thú xinh đẹp thực lực cách xa khủng long bạo chúa mà liên hợp lại đủ để hủy thiên diệt địa. Không, không thể đi. Gã lắc đầu từ chối. Thấy trong mắt quê đi lộ ra nghi hoặc, vội vã bổ sung. Em đang mang thai con của chúng ta, sao anh có thể nhẫn tâm rời khỏi em vào lúc này? Eddie hài lòng, dịu dàng xoa xoa bụng mình. 2 tháng sau, trong sự chào đón nhiệt liệt của tộc nhân, tiểu vương tử của họ ra đời. Eddie không hổ là con trai tổ vu, năng lực sinh dục vô cùng mạnh mẽ. Một hơi sinh 6 nhóc con, tất cả đều là hùng thú. Khôn là tộc sói xanh, 6 nhóc con còn chưa mở mắt, như những quả cầu lông rút trong ổ nhỏ bện từ cỏ mềm, chóp mũi phát ra tiếng kêu khe khẽ, nhìn qua vô cùng đáng yêu. Khôn ôm chúng nhẹ nhàng vuốt ve, trên mặt tràn đầy cảm động, dịu dàng nói. 1 tháng sau chờ chúng nó hóa hình, anh muốn mời tổ phu và toàn thể bộ lạc cầu phúc cho chúng nó. Con trai của anh nhất định sẽ được thần thú quan tâm. Chờ đến lúc chúng nó lớn lên, chắc chắn sẽ trở thành vương phía đông đại lục. Đó là điều tất nhiên. Eddie nở nụ cười đắc ý. Bộ lạc Ba Nham mấy trăm năm nay chỉ sinh ra 2 phản tổ thú, nên bọn họ chưa từng nghĩ tới vấn đề con trai mình có thể hóa hình hay không. 1 tháng sau, 6 nhóc con không một đứa hóa hình. Khôn về thì không chấp nhận hiện thực. Đợi thêm 1 tháng nữa, kết quả vẫn vậy. Theo thời gian dần trôi, mọi người đã khẳng định 6 nhóc con này chính là phản tổ thú. Tộc nhân đang đợi thủ lĩnh quyết định giữ lại hay trục xuất. Bởi hành động chiếm đoạt phía đông rừng rậm của phản tổ thú, mâu thuẫn giữa thú nhân và họ ngày càng sâu sắc. 2 phản tổ thú vốn được bộ lạc giữ lại cũng đã bị đuổi đi. 6 nhóc con này theo lý thuyết không thể ở lại. Khôn quỳ gối trước pho tượng thần thú, dáng vẻ vô cùng tiều tụy. Đó dù sao cũng là con của gã, trong thân thể chảy dòng máu của gã, sao gã cam lòng vứt con họ đi được? Đừng do dự nữa, vứt bọn chúng đi. Eddie tôi đây không thể sinh ra phản tổ thú được. Eddie chậm rãi đi vào hang động, thần sắc kiên quyết. Một hơi sinh ra 6 con vạn tổ thú, bây giờ gã đã thành trò cười trong bộ lạc. Thư thú đã từng ước ao đố kỵ gã, giờ nhìn gã chỉ lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Gã không thể chịu được, nên nhất định phải xóa bỏ tất cả những thứ ô uế này đi. Khôn bỗng quay ngoắt đầu lại, dùng ánh mắt không dám tin nhìn chằm chằm bạn đời. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng Khôn thỏa hiệp, không thể không nặng nề gật đầu. Lúc này Eddie mới tới gần, ôm gã an ủi. Đừng đau lòng nữa, chúng ta còn có thể sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh khác, quên bọn chúng đi. Đúng, chúng ta còn trẻ, nhất định sẽ sinh ra những đứa con khỏe mạnh. Khôn tự nói với mình như thế, hai tay siết chặt eo của bạn đời. Hai người không dám ra mặt, sai một hùng thú vứt 6 nhóc con đến bìa rừng phía đông. Bọn họ biết đám phàn tổ thú đó sẽ nuôi nấng những đứa trẻ bị vứt bỏ, bởi vì đấy là đồng loại của chúng. 6 nhóc con ở bên cạnh cha mẹ chúng 3 tháng, tình cảm sâu nặng, không muốn đi theo dã thú xa lạ. Hết lần này tới lần khác chạy về bộ lạc, lần nào cũng bị tộc nhân đuổi đi. Bọn nó không nhìn thấy cha mẹ, trong lòng vẫn còn giữ chút hy vọng. Nhưng chúng nó đến nhiều lần, khiến Eddie không thể chịu được nữa. Gã muốn mau mau quên sạch nỗi sỉ nhục này đi. Bọn nhãi con lại cứ lắc lư trong bộ lạc, nhắc nhở mọi người sự bất lực của gã. Điều này làm cho gã phẫn nộ, không cách nào kiềm chế tàn bạo trong lòng. Có một lần, lúc mấy nhóc con chui ra từ bụi cây, chạy về phía bộ lạc, gã túm bọn nó mang vào rừng rậm, vứt toàn bộ xuống dưới vách núi. Vừa vứt vừa chửi bới, bên dưới vách núi mây mù giăng kín, sâu không thấy đáy, ngã xuống chắc chắn chết. Eddie phun ra một hơi trọc khí, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, quay về bộ lạc. Từ đó về sau, rốt cuộc không ai thấy 6 nhóc con nữa. Khôn vẫn cho rằng chúng nó sống rất tốt. Phản tổ thú phía đông rừng rậm chưa bao giờ vứt bỏ đồng loại, và họ nhất định sẽ chăm sóc cho chúng nó thật tốt. Không lâu sau, Eddie mang thai lần hai, lần này sinh ra một hùng thú. Nhưng bi kịch vẫn lặp lại, đứa trẻ không tài nào hóa hình. Trước lạ sâu quen, Eddie không cần hỏi ý kiến Khôn, cắn răng nhẫn nhịn nuôi hai đứa trẻ 2 tháng. Nuôi đứa trẻ 2 tháng, thấy nó không thể biến hình, lập tức ném xuống chỗ cũ. Không ai phát hiện ra, một con diều hâu bay lượn trong mây mù, đón được đứa trẻ sắp rơi xuống đất. Tính tình quê đi quật cường, không chịu từ bỏ. Vì rửa sạch nỗi nhục, gã liên tục mang thai, liên tục sinh đẻ. Ấy thế mà hùng thú sinh ra, không một con nào có thể hóa hình. Ngày càng trở thành trò cười trong bộ lạc. Thậm chí tổ vu còn hoài nghi, gã đã bị nguyền rủa, giúp gã cầu xin thần Phật phù hộ 3 ngày 3 đêm. Một thư thú bị thú thần nguyền rủa có địa vị như nào trong bộ lạc thì biết rồi đấy. Gã vốn là người kế nhiệm tổ vu cao cao tại thượng, là đối tượng người người vây quanh, nay đã trở thành ôn thần người người xa lánh. Kéo theo hy vọng của Khôn cũng bị giảm mạnh. 2 năm trôi qua, rất nhiều thư thú trong bộ lạc mang thai. Thông thường họ có thể sinh một lần 4-5 hùng thú non, nhưng cũng chỉ có 1-2 con hóa hình, thậm chí không có nổi một con. Thư thú sinh được đứa trẻ hình người ngày càng ít. Tình huống như thế càng lúc càng trầm trọng. Dần dần, mọi người không dám cười nhạo Eddie nữa, bởi vì bọn họ giống nhau, mất đi năng lực thai nghén đứa trẻ khỏe mạnh. Tổ vu và Khôn vì thế mà sức đầu mẻ trán. Eddie thì lại sinh ra cảm giác vui mừng. Chỉ cần không phải mình gã xui xẻo là đủ rồi. Không ai phát hiện ra rằng địa bàn phía đông rừng rậm đang mở rộng cấp tốc. Địch ý dành cho bộ lạc thú nhân càng thêm sâu sắc. Thú triều quy mô lớn mỗi năm đều xảy ra vài lần. Những phản tổ thú trẻ tuổi, cường tráng, lấy việc tấn công bộ lạc thú nhân làm trò vui. Hai mắt đỏ như máu, tràn đầy thù hận của họ khiến người kinh hãi. 3 năm sau, thú triều quy mô lớn nhất bùng phát. Khôn dẫn dắt các bộ lạc chống lại. Thú triều tách dũng sĩ thú nhân ra, một đám sói xanh biếc không ngừng vây công Khôn, cắn xé cực kỳ tàn nhẫn. Dù Khôn có là dũng sĩ cấp 8, cũng bị bọn chúng cắn cho thương tích đầy mình, máu chảy ròng ròng. Con sói xanh mạnh mẽ nhất ngoàm yết hầu của Khôn, chỉ cần khép nhẹ hàm răng, lập tức có thể đưa gã về chầu trời. Nhưng trong giây phút cuối cùng, nó bỏ qua, nhìn chăm chú Khôn hồi lâu, con ngươi dựng thẳng tràn đầy cừu hận, còn xen lẫn đau khổ. Cách đó không xa truyền tới tiếng hổ gầm, quần thú dồn dập hưởng ứng, như thủy triều rút đi, để lại thú nhân tàn phế đầy đất, Khôn che mặt, thất thanh khóc rống. Gã biết, đó là đứa con bị gã vứt bỏ, bọn nó hận gã. Sau khi trở về bộ lạc, Khôn bắt đầu sa sút tinh thần. Đương nhiên, gã bị thương cũng rất nặng, tứ chi đứt đoạn, máu thịt bê bét. Bởi làm dụng hồng tinh, dũng sĩ cấp cao trong bộ lạc xuất hiện như măng mọc sau mưa, uy hiếp địa vị của Khôn. Thấy gã ngã xuống, rất nhiều dũng sĩ rụt rịch. Eddie đứng ngồi không yên, cầu xin cha ban cho gã một bát thần huyết. Địa vị của tổ phu cũng dựa cả vào Khôn, tất nhiên là phải cho. Lấy đầy một bát thần huyết đem đến cho Khôn trong nhà gỗ. Đừng lo, chẳng mấy chốc anh sẽ tốt lên thôi. Thần thú nhất định là phù hộ cho anh. Eddie bôi thần huyết tanh hôi lên vết thương của Khôn. Không biết tại sao, Khôn bỗng nhớ lại nhiều năm trước đây tiểu chim cút từng nhắc nhở gã. Nhưng coi chuyện bị đặt, sao có thể thay thế tín ngưỡng kiên định trong đầu gã được. Eddie mỗi ngày đều kiên trì đổi thần huyết mới cho gã. Trong nhà gỗ khắp nơi toàn mùi thối rữa mục nát. Khôn dần dần cảm thấy không đúng. Gã bắt đầu phát sốt, cả người vô lực. Vết thương vốn đỏ tươi đã biến thành màu đen, chảy ra nước mủ màu vàng. Bết bát hơn chính là vết thương đang lan rộng, cắn nuốt làn da vào máu thịt của gã, biến chúng thành máu tươi, xương cốt trắng héo lộ ra, dòi bỏ lúc nhúc bên trong. Đau đớn kịch liệt làm Khôn sống không bằng chết. Gã phát hiện mình đang dần dần mục rữa. Lời nhắc nhở của tiểu chim cút vang lên trong đầu, khiến cho gã sắp nứt cả tim gan. Thứ này có độc, không thể bôi lên vết thương. Không cần biết anh có tin tôi hay không, nhưng tôi đang cứu anh. Đống bùn này không phải thần vật, mà là chất bẩn. Bôi lên sẽ khiến cho vết thương nhiễm trùng, dẫn đến mất mạng. Biết nhiễm trùng là gì không? Đó là hiện tượng máu thịt biến thành mủ vàng, dần dần lan rộng, cho đến khi toàn bộ da thịt trên chân của anh bị ăn mòn, chỉ chừa lại xương trắng. Hiện tại, biện pháp duy nhất có thể cứu anh, đó chính là cắt bỏ bộ phận bị hoại tử đi. Tình huống xấu nhất, đó chính là có cắt đi cũng không ngăn được quá trình hoại tử. Cả người anh sẽ chậm rãi thối rữa, chết trong đau đớn tột cùng. Đã từng khịt mũi coi thường ăn nói linh tinh, giờ đây như tiên đoán trở thành hiện thực. Khôn hé miệng, tuyệt vọng gào thét. Gã sai rồi, đến tận giờ khắc này, gã mới biết mình sai nhiều lắm rồi. Thì ra tiểu chim cút thật sự muốn cứu mình, cậu ấy cứu mình. Mỗi một câu cậu nói, xưa nay chưa từng sai. Không phải sự thật đã chứng minh rồi sao? Không, không, không, tôi không thể chết được. Tôi không muốn chết. Qua cơn cuồng loạn, Khôn quay đầu hô to. Eddie, Eddie, em ở đâu? Đưa anh đến rừng rộng phía đông. Anh phải tìm tiểu chim cút. Anh muốn đi tìm cậu ta. Rất nhiều tộc nhân thấy tiếng gào tụ lại xem. Nghe lời này xong, dùng ánh mắt chăm chọc nhìn Eddie đang tái mặt. Đấu lâu như vậy, cuối cùng vẫn thua tiểu chim cút. Thật sự là hả hê lòng người. Anh nói nhăn nói cuội gì đấy? Nằm xuống cho tôi. Eddie ứng Khôn đang dãy dụa xuống, nghiến răng nói. Nhìn đi, lại làm rơi thần huyết rồi. Đây chính là hành vi khinh nhờn thần thú. Gã bưng bát lên, muốn bôi một lớp nữa lên tầng máu đen. Không, thứ này có độc, không được bôi thứ này. Mày sẽ chết tao mất. Mày hại tao một lần chưa đủ sao? Cút, cút ra ngoài cho tao. Khôn hất văng chén gỗ, nằm trên giường thở hổn hển. Gã đã không còn sức lực rời bộ lạc một mình. Eddie không chịu nổi nhục nhã, đẩy cửa chạy ra ngoài. Nhìn thấy dũng sĩ đệ nhị của bộ lạc đi tới, Khuôn suy yếu mở miệng. Tôi không ổn rồi, vứt tôi đi, vứt bên bìa rừng phía đông. Hiện tại gã chỉ có thể hy vọng tiểu chim cút vẫn lương thiện như năm xưa. Niệm tình sớm chiều ở chung mang gã về chữa trị. Cậu đã đúng, mỗi một câu cậu nói, mỗi một chuyện cậu làm, tất cả đều đúng. Lẽ ra gã phải sớm tin tưởng cậu. Dũng sĩ đệ nhị cầu còn không được, lập tức phái người mang gã đi. Khi mà Eddie nhận được tin tức, gã đã không còn là bạn đời của thủ lĩnh, mà là một thư thú bị chồng ruồng bỏ. Một thư thú không thể sinh ra được con khỏe mạnh bị chồng ruồng bỏ. Không có hùng thú nào muốn gã, thư thú không thèm làm bạn với gã, chỉ lo lay xui xẻo. Tổ phu tuổi đã cao, ít ngày nữa muốn từ chức, vốn định truyền chức vị cho con trai. Nhưng thủ lĩnh tân nhậm lại kiên quyết phản đối, muốn đưa em trai của mình lên thay thế. Hai cha con không còn chống lưng, chỉ có thể gặm nhấm quả dại sống qua ngày. Không bao lâu sau, nối đuôi nhau chết đói. Cùng ngày, thú triều bùng phát. Rốt cuộc, tiểu chim cút đã nghiên cứu ra thuốc, giúp cho phản tổ thú hóa hình. Đây cũng chính là nguyên nhân Bạch gọi mọi người quay về. Bằng không, các bộ lạc còn phải chịu thương vong nặng nề hơn. Chu Doãn Thịnh và Triệu Huyền từ xa nhìn ngắm tiểu chim cút bị một đống dã thú vây xung quanh, khoát tay nói. Cậu ấy đã trưởng thành rồi, chúng ta cũng nên đi thôi, trở về chuẩn bị một chút. Triệu Huyền gật đầu đáp ứng, trở về nhà gỗ thu thập hành lý. Đồ đạc mang theo không nhiều, tất cả đều là một ít đặc sản. Cá mắm muối, thịt khô, thịt rồng muối, quả dại, rau dại, dùng da cá bọc lại, xếp vào trong những không gian. Hai người đợi thêm mấy ngày, xác định xem thuốc có hiệu quả hay không. Bạch hóa hình đầu tiên, mái tóc trắng xóa, con ngươi xanh lục hẹp dài, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, mê đảo tỉ chim cút đến mức đầu óc choáng váng. Chu Doãn Thịnh còn định mở tiệc ăn mừng cho Bạch, leo lên nhà cây, lại nghe thấy âm thanh bạch bạch kịch liệt ở trong phòng, lắc đầu rời đi. Họ không rảnh. Tuy là câu hỏi, nhưng vẻ mặt Triệu Huyền lại cực kỳ ung dung, nhấc người yêu đặt lên vai, đi về phía tọa độ ban đầu. 12 tiếng nữa, quân bộ sẽ đến đón bọn họ. Hai người vừa rời khỏi khu rừng rậm phía đông, bọn phát hiện Khuôn thối rữa cả người đang nằm trong bụi cỏ. Gã cực kỳ suy yếu, nhưng khao khát sống sót thúc đẩy gã không ngừng kêu cứu. Tiểu chim cút, cậu ở đâu? Xin cậu hãy giúp tôi. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Ồ, đã lâu không gặp. Chu Doãn Thịnh cười vẫy tay. Đôi mắt vẫn đục của Khuôn lóe lên tia sáng. Đang muốn há mồm, Triệu Huyền đã nhanh chân rời đi, chỉ để lại một bóng lưng dần dần đi xa. Khuôn ho khan kịch liệt, nước mắt không thể kiềm chế chảy xuống. Không lâu sau, vài con sói xanh biếc mang theo mùi vị tới gần. Ngửi ngửi người gã một cái, lạnh lùng nhìn chăm chú hồi lâu, cuối cùng chậm rãi tản đi. Lúc mà tiểu chim cút phát hiện không thấy nam thần và kim mao sư tử đâu nữa, đã là 3 ngày sau. Cậu rời khỏi bộ lạc, nhìn thấy thi thể mục nát của Khuôn, gương mặt không hề biểu lộ bất cứ biểu tình bi thương, từ tốn nói, đào hố cho anh ta đi. Bạch hét dài một tiếng, gọi thú nhân trong bộ lạc đến đây xử lý. Hai người tìm trong rừng rậm hơn nửa tháng, cuối cùng không thu hoạch được gì. Nhưng họ tin chắc rằng chồng hai người ấy sẽ không chết, một ngày nào đó nhất định sẽ quay về. Từ đó về sau, bộ lạc do họ xây dựng lấy tên Huyền Thịnh, dần dần trở thành bộ lạc mạnh mẽ nhất trên tinh cầu thú nhân. Hoàng, chuyện đã hết. Cảm ơn mọi người đã nghe hết bộ truyện này của mình. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ.